Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, ai ngủ ai. Mã Tiểu Linh cảm thấy mình vẫn là không tham dự những thứ này. Cái gì nhân vương, cái gì thánh mẫu, nàng coi như tham dự vào cũng không làm được cái gì. Huống chi có Tô Cảnh ở, nàng cũng không cần lo lắng thế giới này sẽ bị hủy diệt. Không cần nàng đi gánh vác quá lớn trách nhiệm. Phi hổ đội người đã bắt đầu bận rộn. Quầy rượu cũng dần dần khách tới. Tô Cảnh hỏi một lần mới biết được phi hổ đội những người này vẫn chưa có người nào thành công để ngôi sao may mắn thăng lên. Chỉ có thể nói tư chất cũng không tính quá tốt. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Cảnh liền đi bên trong nghỉ ngơi. Đợi đến lại ra đến thời điểm, quầy rượu đã là tiếng người huyên náo. Phi thường náo nhiệt thời điểm, Mã Tiểu Linh đã đi. Tô Cảnh cũng dự định về nhà. Kết quả vừa muốn ra ngoài, liền gặp được phía trước có một nữ nhân tựa hồ uống nhiều quá kém chút không ngã sấp xuống. Bóng lưng thoạt nhìn không sai, nhất là mái tóc màu đỏ, để Tô Cảnh khá quen cảm giác. Hướng đi phía trước nhìn thoáng qua, thấy là một cái say khướt nữ nhân. Khâu Linh Mai, thật đúng là ngươi a, cái này Khâu Linh Mai Tô Cảnh ấn tượng vẫn đủ sâu. Mái tóc màu đỏ, sau đó đêm hôm khuya khoát ở ngã tư đường chiêu quỷ. Hơn nữa còn là bản thân fan cuồng. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, biến ảo vẫn còn lớn. Idol, thật là ngươi sao? Idol, ta không phải uống nhiều quá a. Khâu Linh Mai kinh ngạc nhìn Tô Cảnh, có chút ngốc ngốc nói. Thật là ta, hơn nữa, người cũng thật uống nhiều quá. Tô Cảnh vịn nàng chuẩn bị đi ra quầy rượu. Khâu Linh Mai thuận thế khoác lên Tô Cảnh cánh tay, hắc hắc. Thật không nghĩ tới sẽ gặp lại ngươi idol. Ta thế nhưng là một mực đều đang tìm ngươi. Thời gian dài như vậy ngươi đi đâu a? Có phải hay không du tẩu tứ phương? Hàng yêu trừ ma đi. Đúng vậy a, Tô Cảnh thuận miệng nói. Sau đó vịn nàng đi trên xe của chính mình, ta đưa ngươi về nhà. Không, ta không trở về, ta không về nhà. Khâu Linh Mai phản ứng ngược lại là thật lớn. Lầm bầm nói. Ta không trở về, vậy ngươi đi đâu? Ngươi đi đâu? Ta liền đi đâu? Tô Cảnh yên lặng, không nghĩ tới Khâu Linh Mai còn ỉ lại vào mình. Hắn còn muốn truy vấn. Nhưng là Khâu Linh Mai lại dựa vào nơi đó tựa hồ. Ngủ thiếp đi. Lắc đầu, Tô Cảnh dứt khoát phát động xe. Nhớ kỹ giống như mang đến qua Nguyên Lãng biệt thự. Liền qua bên kia tốt. Không bao lâu đi tới biệt thự. Tô Cảnh dừng xe xong hô một tiếng. Khâu Linh Mai mơ mơ màng màng ứng thanh. Thoạt nhìn còn không có thanh tỉnh. Tô Cảnh dứt khoát ôm nàng trực tiếp xuống xe đi vào. Cho nàng an bài cái gian phòng. Ném lên giường, Tô Cảnh quay người ra ngoài muốn tìm lời ghi chép đến cho nàng viết cái tờ giấy. Để cho nàng ở trong này hảo hảo ngủ. Bản thân về nhà, tìm lời ghi chép viết tờ giấy. Tô Cảnh chuẩn bị trở lại đặt ở đầu giường. Kết quả mới vừa vào phòng. Khá lắm, mới chỉ một hồi Khâu Linh Mai vậy mà cho chính mình thoát sạch sẽ. Đây là đang trong nhà thành thói quen ngủ chuồng sao? Ân. Nhà đầu này dáng người còn rất khá. Tô Cảnh cũng không có giả mồm. Thoải mái thưởng thức vài lần ở trong lòng phê bình vài câu. Sau đó mới đi qua đem tờ giấy đặt ở đầu giường. Sau đó cầm quần áo cái gì nhặt lên để ở một bên. Thuận tiện cho nàng đắp chăn. Dù sao cũng là bản thân fan cuồng a. Nhận biết một trận, gặp cũng không thể mặc kệ. Tô Cảnh tay mới vừa muốn lấy lại liền bị nàng cho bắt được. Uống nhiều quá về sau khí lực vẫn còn lớn đây. Tô Cảnh nhất thời không chú ý bị nàng lôi đến trên giường. Idol, ta thích ngươi. Mơ mơ màng màng lầm bầm một câu. Khâu Linh Mai chủ động dây dưa đi lên liền muốn hôn Tô Cảnh. Một thân mùi rượu, Tô Cảnh cũng không có ý định để cho nàng đạt được. Hơi hơi nghiêng đầu né tránh. Ai biết Khâu Linh Mai vậy mà không hề từ bỏ. Không hôn được miệng. Liền bắt đầu hôn Tô Cảnh cổ. Hai tay lung tung chuyển động. Làm sao có loại si nữ cảm giác. Uy, ngươi dạng này đến cùng xem như ta chiếm ngươi tiện nghi. Hay là ngươi chiếm ta tiện nghi a? Dừng lại a, bằng không ta cũng không khách khí a. Tô Cảnh hướng về Khâu Linh Mai nói ra. Khâu Linh Mai miễn cưỡng mở to mắt nhìn xem Tô Cảnh, cười hắc hắc nói. Khách khí? Khách khí cái gì? Ta không xinh đẹp nha. Người không thích ta sao? Vì sao không quan tâm ta? Dù sao các ngươi đều không để ý ta. Có chuyện đau lòng. Tô Cảnh nhìn xem Khâu Linh Mai hỏi. Nàng cái dạng này nhất định là không thích hợp. Một cái nữ hài tử ra ra chạy tới quầy rượu uống rượu. Còn uống say không còn biết gì. Bây giờ nói lời nói này càng thêm rõ ràng. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Khâu Linh Mai nhìn chằm chằm Tô Cảnh. Tuy nhiên mắt say lờ đờ mông lung, ta đều như vậy. Ngươi còn không dám lên ta sao? Ngươi sợ hãi. Sợ hãi gánh trách nhiệm. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi phụ trách. Tô Cảnh im lặng lắc đầu. Ta là thật thích Diễm Ngộ. Nhưng cái này Diễm Ngộ đến không hiểu ra sao. Ta không quan tâm. Ta căn bản không quan tâm. Khâu Linh Mai phảng phất phát tiết một dạng lớn tiếng hô một câu. Sau đó lại lần nữa bỏ xuống dưới. Ngươi vì sao không thích ta? Các ngươi vì sao không thích ta? Ta không xinh đẹp. Hay là ta không nghe lời? Khâu Linh Mai một bên dường như chất vấn. Một bên lại càng thêm chủ động. Giờ này khắc này. Nói uống say cũng tốt. Nói xa vào đến tâm tình của mình bên trong cũng tốt. Rất hiển nhiên khó có thể để Khâu Linh Mai tỉnh táo lại. Ở nàng dạng này chủ động phía dưới. Tô Cảnh đương nhiên sẽ không thờ ơ. Hắn cũng không muốn đang bị khinh bỉ hỏi mình có phải hay không nam nhân. Dám lên hay không? A, chấm ngoặc kép. Khâu Linh Mai một tiếng đau đớn kêu to. Tô Cảnh ngừng lại. Đừng ngừng. Ta không quan tâm. Ta không quan tâm. Ta không quan tâm. Chỉ cần các ngươi không rời đi ta. Không nên rời bỏ ta. Chấm ngoặc kép. Khâu Linh Mai đem Tô Cảnh ôm gắt gao chuyển động. Nhà đầu này nhất định là gặp được chuyện gì. Chờ tỉnh sau đó mới hỏi đi. Đêm. Cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Thật sớm Tô Cảnh liên tỉnh. Nhìn bên cạnh ngủ yên Khâu Linh Mai, chính hắn còn cảm thấy có chút hoang đường. Quả thật, Tô Cảnh là một cái có đời sống đắc ý. Không quan tâm điều này nam nhân. Nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua vẫn cảm thấy có chút hoang đường. Rất lâu không thấy Khâu Linh Mai ở Mã Đinh Đương quầy rượu uống say. Vừa lúc bản thân thấy được nàng. Vừa lúc nàng cũng có tâm sự. Sau đó phi thường chủ động. Liền bị bản thân ngủ. Không đúng. Ai ngủ ai còn khó nói đây. Bất quá. Nhà đầu này vẫn là cái chim non a. Thay cái góc độ nghĩ. Hôm qua bản thân nếu là không xuất hiện lấy tình trạng của nàng còn không chừng phát sinh cái gì. Cho nên cùng tiện nghi người khác. Không bằng tiện nghi bản thân đây. P.S. Lam Mộng Nam Lam Mộng Giao tỉ muội. Còn có trước đó xuất hiện bất tử nhân, Khâu Linh Mai, đều là phim TV, ân oán truyền kiếp, nhân vật, trước mắt, ân oán truyền kiếp, nội dung cốt truyện còn không có triển khai, thuộc về tiền truyện A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.